Chương 48, kế tiếp. Có ý tứ gì? Nghe được Chu Nguyên lời này, Tô Ấu Vi cũng là khẽ giật mình. Chu Nguyên ánh mắt lạnh lùng nhìn qua cái kia Tào Lăng cùng Phạm Võ, bình tĩnh nói, nếu như ta không có đoán sai mà nói, bọn hắn hẳn là khắc họa phí huyết văn. Phí huyết văn đây là một đạo nhất phẩm nguyên văn, lấy nguyên thú tinh huyết làm dẫn, khắc họa tại thân, có thể thiêu đốt thể nội tinh huyết, từ đó làm cho nguyên khí càng thêm cuồng bạo hung mãnh. Bất quá pháp này có chút âm hiểm, đang sử dụng đằng sau, tự thân tinh huyết sẽ xuất hiện hao tổn, nghiêm trọng thậm chí thương tới kinh mạch, về sau tu luyện khó mà tồn tiến. Chu Nguyên trầm giai nói, cái này phí huyết văn cùng cửu thú khai mạch văn có chút tương tự, chỉ bất quá nhưng con ở xa không có người sau như vậy tinh diệu. Tô Ấu Vi gương mặt xinh đẹp khinh biến, nói, loại nguyên văn này, thế nhưng là cờ ơ mở dùng bọn hắn làm sao dám. Chu Nguyên hai mắt nhắm lại, nói, bọn hắn làm được rất bí mật, rất khó điều tra ra, bởi vì bọn họ trên thân hẳn là tìm không thấy nguyên văn. Tìm không ra nguyên văn vậy làm sao khắc họa? Tô Ấu Vi nghi ngờ nói, đối với nguyên văn nhất đạo, nàng hiển nhiên còn lâu mới có được Chu Nguyên tinh thông. Thi phủ trước đó, mỗi ngày đều tại trên thân thể khắc họa đạo này phí huyết văn lực lượng sẽ lưu lại một chút tại thể nội, cho nên khi theo bọn hắn chiến đấu tăng lên, máu trong cơ thể sẽ dần dần sôi trào, như vậy liền có thể thần không biết quỷ không hay. Chu Nguyên trầm giai nói, chỉ bất quá dạng này, đối với người sử dụng thân thể tổn thương càng lớn, cái kia Tào Lăng cùng Phạm Võ, ngày sau nói không chừng liền phải phế đi. Tô Ấu Vi không nhịn được khẽ cắn răng ngà, nói, thật sự là thật độc ác. Xem ra Tề Vương phủ thật đúng là cẩn thận, mặc dù có Tề Nhạc tọa chấn, hay là dùng sức rất nhiều thủ đoạn, lấy bảo đảm không có gì bất ngờ xảy ra, bọn hắn đối với Đại Chu phủ, thật đúng là tình thế bắt buộc đâu. Chu Nguyên trong mắt hàn quang lóe lên, no ý bọn hắn làm thủ đoạn như vậy, hẳn là định dùng Phạm Võ, Tào Lăng đến tiêu hao ngươi. Tô Ấu Vi đôi mắt đẹp ngưng lại, ngọc thủ chậm rãi nắm chặt, nhãn thần đều trở nên lăng lệ một chu tờ, bất quá ngươi yên tâm đi. Ta sẽ không để cho bọn hắn được như ý. Nàng mơ hồ biết được lần này thi phủ tựa hồ đối với Chu Nguyên cực kỳ trọng yếu, cho nên nàng cũng muốn dốc hết toàn lực trợ giúp Chu Nguyên, cho hắn quét dọn một chút chướng ngại vật. Chí ít, tại đối đầu cái kia Tề Nhạc trước đó, nàng muốn trợ giúp Chu Nguyên bảo trì trạng thái tốt nhất, không để cho người khác đối với hắn tiến hành tiêu hao. Chu Nguyên có chút trầm ngâm, tự hỏi ứng đối chi pháp, bất quá nhưng vào lúc này, chợt có một cái viên giấy bị ném đi qua, lăn xuống tại bên cạnh hắn. Chu Nguyên giật mình, đem hắn nhặt lên, chậm rãi xé mở, chỉ thấy phía trên kia có ba cái xinh đẹp chữ Thanh Tâm Văn. Cái chữ này là yêu yêu tỷ Chu Nguyên sững sờ, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa chủ đài phương hướng, nơi đó yêu yêu chính ôm Thôn Thôn, huệ vải nhìn xem giữa sân, mà dường như phát giác được ánh mắt của hắn, yêu yêu quay đầu đối với hắn khẽ cười cười. Hiển nhiên nàng cu nở dê nhìn ra vấn đề, bất quá nàng nguyên văn tạo nghệ so Chu Nguyên còn cao thâm, cho nên rất nhanh liền nghĩ ra ứng đối chi pháp. Thì ra là thế. Mà trải qua yêu yêu một chỉ này điểm, Chu Nguyên cũng là lập tức minh bạch trong đó nguyên nhân, lúc này cười một tiếng, đối với Tô Ấu Vi nói, cái kia phí huyết văn, cũng tịnh không phải không thể đối phó, ngươi vươn tay ra. Tô Ấu Vi hơi nghi hoặc một chút, nhưng vẫn là như nói vươn tay, móng tay nhu để tuyết trắng, tiểu nộn mà thon dài, giống như nhỏ vỏ sò đồng dạng kia, chỉnh tề đáng yêu. Chu Nguyên ngược lại là không có suy nghĩ nhiều, xuê bàn tay ra nả mở trà tờ Tô Ấu Vi tay nhỏ. Nhìn đến hắn cử động như vậy, Tô Ấu Vi lập tức giật mình, gương mặt xinh đẹp đều đỏ đứng lên, bất quá còn không đợi nàng nói cái gì, Chu Nguyên liền đem bên hông Thiên Nguyên bút gỡ xuống, sắc mặt ngưng trọng, ngòi bút rơi xuống, tại Tô Ấu Vi trong lòng bàn tay nhanh chóng vẽ phát thảo. Hắn rất nhanh liền thu bút, đem Tô Ấu Vi tay nhỏ nắm khép tờ, thấp giọng nói, đây là một đạo thanh tâm văn, mặc dù chỉ có thể coi là làm cấp độ nhập môn nguyên văn, nhưng ở chỗ này, lại là có thiên đại tác dụng. Thanh tâm văn Tô Ấu Vi cũng là hơi kinh ngạc. Đạo nguyên văn nhập môn cấp này nàng tự nhiên là biết được, nhưng lại không rõ vậy làm sao có thể dùng để đối phó phí huyết văn. Đợi chút nữa bọn hắn phí huyết văn phát động lúc, ngươi lợi dụng này tay, đánh ra nó thiên linh. Chu Nguyên cao thâm mặt chắc cười nói. Mặc dù vẫn còn có chút không biết rõ, nhưng Tô Ấu Vi hay là ngoan ngoãn gật gật đầu. Sau đó đôi mắt đẹp nước nhuận nhìn chằm chằm Chu Nguyên, đỏ mặt nói, còn không buông tay. Chu Nguyên lúc này mới nhớ tới còn nắm tay nhỏ trơn mềm như ngọc kia, lúc này tranh thủ thời gian buông lòng tay. Trận mặt không đổi sắc nói, ta đây là đang nói chính sự, thật không nghĩ chiếm tiện nghi của ngươi. Tô Ấu Vi khẽ hừ một tiếng, nói, dù sao ngươi cũng tập mãi thành thói quen. Chu Nguyên có chút xấu hổ, vừa muốn nói chuyện, lại là nhìn đến Dương Tái cùng Tống Thu Thủy đi trở về, hai người sắc mặt đều là có chút xấu hổ. Thật xin lỗi, chúng ta thua. Hai người ủ rũ túi lầu nói, Chu Nguyên từ trong tay ớt viện thắng một canh giờ ngọc linh buộc thời gian tu luyện cho bọn hắn, nhưng mà bọn hắn hay là tại trên thi phủ thua. Cái này khiến đến bọn hắn cảm giác rất xin lỗi Chu Nguyên. Chu Nguyên ngược lại chỉ là không thèm để ý cười cười, nói, không có việc gì, đây cũng không phải là các ngươi bản sự không được, mà là đối phương thủ đoạn quá cao. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía cái kia viện thủ đài chỗ, chỉ thấy cái kia Tề Nhạc cũng là đem giống như cười mà không phải cười ánh mắt bắn ra mà đến, khoe miệng đường cong, phảng phất đã là nắm chắc thắng lợi trong tay. Đắc ý như vậy A Chu Nguyên thu hồi ánh mắt, trên mặt cũng là nhấc lên một vòng cười lạnh. Mà lúc này, trong quảng trường cũng là có vô số đạo ánh mắt nhìn về phía giáp viện bên này, hiển nhiên, giáp viện thua liền hai trận, làm cho rất nhiều người đều cho rằng, lần này thi phủ, giáp viện sợ là sẽ phải lại lần nữa bị ất viện áp chế. Xem ra, cái này đại chu phủ thật muốn rơi ở trong tay Tề Vương phủ. Không ít thế lực đều là vào lúc này nói một mình. Tại trong vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú kia, Tô Ấu Vi vươn người đứng dậy, hôm nay nàng mặc một thân màu đen tu luyện phục, áo đen quần dài, dáng người thon dài, trước ngực sung mãn chập trùng, bên hông có đai lưng một chùm, lập tức pha cờ hoa ra bờ eo thon luyện chuyển một năm kia, đôi ngựa ở sau lưng điểm rơi, tản ra thanh xuân sức sống. Ta đi. Tô Ấu Vi đối với Chu Nguyên cười một tiếng. Ủng hộ. Chu Nguyên cười gật gật đầu. Tô Ấu Vi nhìn qua Chu Nguyên, lúc này ánh nắng rơi xuống, đưa nàng bao phủ, ở giữa vạn chúng chú mục này, nàng hướng về phía Chu Nguyên nhàn nhạt cười một tiếng, tươi đẹp động lòng người, dùng chỉ có hai người nghe thấy thanh âm nói khẽ, điện hạ, năm đó ngươi giúp ta đá văng một cánh cửa, khi đó, ta liền nói với chính mình, ta phải cố gắng trở nên rất mạnh, ta muốn hết thể chướng ngại kia, không thể cản thân ngươi nữa. Khi một chữ cuối cùng kia rơi xuống, thiếu nữ đã là mũi chân điểm nhẹ, dáng người nhẹ nhàng lướt đi, rơi vào trên đài cao kia, cùng lúc đó, thanh âm thanh thúy, vang vọng mà lên, giáp viện Tô Ấu Vi, khiêu chiến ất viện Tào Lăng. Rõ ràng vui mừng thanh âm vang lên, dẫn tới vô số ánh mắt chú ý, mà khi bọn hắn nhìn đến trên đài kia tư thế hiên ngang thanh lệ thiếu nữ lúc, đều là không khỏi âm thầm lớn tiếng khen hay một tiếng. Liêu Khê nhìn đến càng xuất chúng Tô Ấu Vi, trong con ngươi ghen ghét càng nồng đậm, âm thanh lạnh lùng nói, Tào Lăng, ngươi đi hảo hảo giáo huấn nàng. Tào Lăng giữ im lặng đứng dậy, lướt lên đài cao. Bắt đầu nương theo lấy trọng tài quát to một tiếng, Tào Lăng quanh thân nguyên khí lập tức buộc phát ra, trực tiếp là ngay đầu tiên mở ra sáu mạch, nguyên khí cuồn cuộn chảy xuôi tại toàn thân. Thân ảnh của hắn giống như lôi báo rô nở dê như mãnh liệt bắn mà ra, lăng lệ quyền phong, xé rách không khí, hóa thành đạo đạo quyền ảnh, bao phủ hướng Tô Ấu Vi. Mà đối mặt với Tào Lăng hung hãn thế công, Tô Ấu Vi lại là bước liên tục nhẹ nhàng, giống như một sợi khói lửa, thân ảnh phiêu đãng, mỗi khi cái kia Tào Lăng công kích sắp tới lúc, chính là sẽ mượn nhờ kình phong đập vào mặt kia, xảo diệu tránh đi, làm cho Tào Lăng công kích không có chút nào thành tích. Thế là, trên bệ đá, Tào Lăng điên cuồng tấn công, mà Tô Ấu Vi lại là thong dong né tránh, không vội không chậm. Mà theo thời gian trôi qua, Tào Lăng trong đôi mắt lại lần nữa có xích hồng quang mang hiện hiện, thể nội nguyên khí cũng là theo huyết dịch sôi trào mà dần dần trở nên đến cuồng bạo. Cu tờ xuống cho ta, Tào Lăng bàn chân giẫm một cái, thân hình mãnh liệt bắn mà ra, xuất hiện ở Tô Ấu Vi phía trước, một trưởng chính là đập ngang mà ra, khí thế hung mãnh. Nhưng mà, ngay tại hắn trưởng phong gào thét mà ra lúc, Tô Ấu Vi thái độ khác thường, không lùi mà tiến tới, ngọc thủ kia nhẹ nhàng rơi vào Tào Lăng đỉnh đầu chỗ, nó lòng bàn tay đạo nguyên văn kia, tản ra nhàn nhạt quang trạch. Một cỗ thanh lương khí tức, trực tiếp là trong nháy mắt này chui vào Tào Lăng đỉnh đầu, trong cơ thể hắn huyết dịch sôi trào, đều là bởi vì khí tức thanh lương này mà trở nên an tĩnh lại. Huy hệ tờ di cờ hờ từ sôi trào đống nhiên trở nên an tĩnh, nguyên khí cuồng bạo cũng là từ từ tiêu tán, hai cao y này ở giữa tương phản, trực tiếp làm cho Tào Lăng thể nội nguyên khí tán loạn đứng lên. Bạch Tô Ấu Vi quả quyết xuất thủ, hai ngón cũng khúc, hiện ra ánh ngọc, xé rách không khí, nhanh như thiểm điện điểm vào Tào Lăng trên lồng ngực. Suy Tào Lăng thân thể chấn động, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun tới, sau đó thân thể kia chính là ngửa mặt lên trời ầm vang ngã xuống. Xoạt toàn bộ quảng trường lập tức vang lên một mảnh xôn xao, ai cũng không nghĩ tới, Tào Lăng lúc trước thế không thể đỡ kia, vậy mà liền ở trong tay Tô Ấu Vi, dễ dàng như thế liền bị thua. Tại trong vô số đạo ánh mắt khiếp sợ kia, Tô Ấu Vi gương mặt xinh đẹp bình tĩnh như nước, chỉ là nhìn về hướng viện thủ đài, thanh âm nhàn nhạt vang lên theo. Kế tiếp,